Võng du đại tướng sư. Chương 893, cơ quan thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nói đến. Đến cùng là trò chơi giả thiết. Vẫn là hắn gen thật liền mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ cùng cái nào NPC đều là một lần trúng chiêu. Này không khỏi cũng quá đúng chứ. Có thể tưởng tượng, nếu hắn có thể cùng trong game NPC phát sinh quan hệ sinh con. Nói vậy hắn player nên cũng sẽ có tương tự kỳ ngộ. Dù sao này trong game player thiên thiên vạn vạn, NPC cũng là không tính toán. Chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Tiến một bước tới nói. Trong game còn có một chút thật thích PD nam NPC. Cùng với một ít đối với nam nhân tia không có hứng thú chút nào nữ NPC. Dựa theo này trò chơi mức độ cởi mở. Vì lẽ đó player cùng NPC trong lúc đó xuất hiện càng thêm khuếch đại quan hệ. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong game player cùng NPC quan hệ chỉ có thể càng ngày càng rắc rối phức tạp. Liền tương tự với rất nhiều khoa huyễn điện ảnh bên trong nhân loại cùng người máy quan hệ. Ai cũng không cách nào dự đoán. Coi như là Tả Dương như vậy thần tướng. Cũng giống như vậy. Bởi vì những người NPC đều là nhân công thiết kế ra được nhân vật. Tướng mạo cùng cốt tướng không có bất kỳ giá trị tham khảo. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện phiếm. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề. Tự nhiên là trước mắt. Thủy Hàn Thu cái này bất ngờ xuất hiện. Thực tại cho Tả Dương mang đến phiền toái không nhỏ. Thực Hy Trì công chủ cũng giống như vậy. Nàng căn bản liền không nghĩ tới. Tả Dương lại còn cùng Long Dư U có như thế quan hệ. Đây tuyệt đối không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang. Công tử, người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nói nhanh một chút nha. Nhị công chủ Túc Như một bên liều mạng kéo Hy Trì công chủ. Một bên không ngừng đối với Tả Dương nháy mắt. Kết quả Tả Dương giờ khắc này cũng chính đang choáng váng trạng thái. Càng đối với nàng màu sắc nhắm mắt làm ngơ. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có mở miệng nhắc nhở. Ây, Tả Dương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vội vã theo bản năng giải thích. Cung chủ, niệm la bá tôn chủ Thủy Hàn Thu đúng là cái bất ngờ. Lúc đó nàng lẻn vào Lao Sơn mật đạo chúng rồi tình độc. Ta vừa vặn liền va vào nàng. Khi đó nàng đã mất đi tới thần trí. Đệ tử cho dù liều mạng chống đối. Cuối cùng vẫn là bị nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Đón lấy đệ tử liền cái gì cũng không biết. Chờ lại tỉnh lại lúc. Thủy Hàn Thu đã ép buộc đệ tử. Từ đó sau khi ta cùng nàng hầu như không có liên hệ. Đứa bé kia sự càng là chưa từng nghe. Xin mời cung chủ minh xét. Ngươi còn dám cùng bản cung giả bộ ngớ ngẩn. Bản cung tức giận là niệm la bá yêu nữ kia sao? Có tin hay không bản cung vậy thì một trường đập chết ngươi. Hy Trì công chủ vốn là ở nổi nóng. Thấy Tả Dương nói như vậy. Nhất thời lại muốn xông lên giết chết Tả Dương. Cũng còn tốt có nhị công chủ Túc Như ngăn. Đệ tử không dám. Xin cho đệ tử đem sự tình từng cái giải thích rõ ràng. Tả Dương dừng lại một chút. Lại chắp tay nói rằng, Dư U cùng đệ tử phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng cũng là một hồi bất ngờ, nhưng đệ tử càng muốn xưng là tốt đẹp bất ngờ, chính là cung chủ một trường đem đệ tử đập chết, đệ tử cũng vẫn nói như vậy. Nhớ lúc đầu, Đông Phương Thế Gia nhị công tử Đông Phương Vũ cùng phái cổ mộ đệ tử Long Tử Yên lẫn nhau phát sinh tình cảm. Đệ tử chịu đến ủy thác dẫn dắt Đông Phương Vũ đi đến phái cổ mộ vốn là vì tác hợp chuyện này đối với Uyên Ương. Vậy mà đúng lúc gặp Mật Tông lôi kéo phái cổ mộ không được. Phái ra thiên ngoại thiên sát thủ giết người diệt khẩu. Dư U tao ngộ đánh lén thân chúng kịch độc. Phái cổ mộ ngàn cân treo sợi tóc. Đệ tử không thể làm gì khác hơn là trước tiên mang Dư U trốn vào mật thất tránh né truy sát. Tiếc rằng thiên ngoại thiên sát thủ võ công cao cường lại cắn chặt không tha. Đào mạng không cửa thời khắc. Dư U liền giáo đệ tử đem đoạn long thạch để xuống. Muốn cùng cái kia làm thiên ngoại thiên sát thủ đồng quy vu tận. Nghe đến đó, Hy Trì cung chủ rốt cục thoáng bình tĩnh một chút. Chỉ là lông mày nhưng túc lên. Nàng đã từng chính là phái cổ mộ đệ tử. Hơn nữa nếu như không có Dương Bồi Phong cái kia bất ngờ lời nói. Nàng bây giờ khả năng vẫn là phái cổ mộ trưởng môn nhân. Tự nhiên biết, đoạn long thạch, lợi hại địa phương, khối cự thạch này một khi thả xuống. Chính là thần tiên cũng phải vây chết ở trong cổ mộ. Tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng hiện tại, Tả Dương sống cho thật tốt không nói. Lòng Dư U càng là nhảy nhót tưng bừng. Đồng thời bộ ngực còn so với trước bao la một vòng. Nếu là không có kỳ ngộ gì, điều này hiển nhiên là nói không thông. Cho nên nói, chuyện này cũng là có cái khác bất đắc dĩ nguyên nhân. Thấy Hy Trì cung chủ biểu hiện như thế, một bên nhị cung chủ Túc Nhứ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra việc này còn có chỗ giảng hòa. Tả Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, cũng là đang chạy trốn trong quá trình. Đệ tử không thể giải thích được giúp Dư U phá thề. Cái kia đoạn long thạch thả xuống sau khi, chúng ta đều cho rằng phải chết ở chỗ này. Cái kia từng muốn không ngờ ở phái cổ mộ người sáng lập trong quan tài phát hiện một cái khác mật thất. Cái kia trong mật thất càng có khắc tuyệt thế võ công cửu âm chân kinh bí tịch cùng cổ mộ mặt khác một cái lối thoát. Chỉ là cửu âm chân kinh đã bị người phá hoại. Chỉ còn sót lại bế khí bí quyết cùng điểm huyệt bí quyết bộ phận. Chúng ta đem hai bộ phận này học được sau khi bản có thể mượn do thủy lộ chạy ra cổ mộ. Nhưng mà Dư U trước đây thân chúng kịch độc nhưng cùng thiên ngoại thiên sát thủ ác chiến. Tuy dùng đệ tử thuốc giải giải độc, trong cơ thể nội thương nhưng không cách nào lại triển khai bế khí bí quyết đào mạng. Đúng là bất đắc dĩ thời khắc, đệ tử chỉ được cùng Dư U hai người cùng tu trợ khôi phục công lực. Cũng là bởi vì này, mới có đứa bé này, đệ tử nói những câu là thật. Xin mời cung chủ nhìn rõ mọi việc. Đoạn trải qua này, Tả Dương nói được kêu là một cái thoải mái chập trùng. Nhị cung chủ Túc Như nghe được đều có chút nhập thần. Không nhịn được nhẹ giọng than thở. Không nghĩ tới công tử cùng Long Dư U càng có như thế kỳ ngộ. Nói đến nếu không có công tử có tình có nghĩa không rời không bỏ. Long Dư U lại sao cam tâm lấy thân báo đáp. Việc này nếu là truyền đi, tất là một đoạn giang hồ giai thoại. Lời này cũng không biết là nói cho mình nghe, vẫn là nói cho Hy Trì cung chủ nghe. Ngược lại sau khi nói xong, nhị cung chủ Túc Nhứ liền lén lút liếc nhìn Hy Trì cung chủ một chút. Nếu ngươi nói không ngoa, Hy Trì cung chủ giờ khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp đẽ. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tả Dương con mắt, nói rằng, ngươi mà lại đây, bản cung có lời muốn lén lút muốn nói với ngươi. Chuyện này, nhị cung chủ Túc Như nhất thời có chút sốt sắng, không biết đúng hay không nên tiếp tục ngăn. Vâng, lời đã nói đến đây mức, Tả Dương ngược lại không cái gì chột dạ, bước nhanh chân liền đi tới Hy Trì cung chủ trước mặt. Hắn biết. Hy Trì cung chủ tuy rằng có lúc có chút bá đạo, nhưng cũng là giảng đạo lý người. Kết quả mới vừa đứng vững, một cái phấn quyền đã nện ở Tả Dương cầm sát trên. Cung chủ, nhị cung chủ Túc Như sợ hết hồn, theo bản năng muốn lại càn. Lại phát hiện Hy Trì cung chủ cú đấm này mặc dù coi như rất tàn nhẫn, kỳ thực căn bản không có vận công. Nhiều nhất chỉ có thể cho Tả Dương mang đến một ít da thịt thương. Vì lẽ đó, đây là không sao chứ. Người trong cuộc Tả Dương càng là triệt để yên lòng. Hy Trì cung chủ tính khí hắn vẫn hơi hiểu biết. Chỉ cần cung chủ còn chịu ra tay đánh hắn, mà không phải trực tiếp giết chết hắn, vậy thì là không sao rồi. Liền, bản cung gọi ngươi khắp nơi lưu tình. Hắc. Bản cung gọi ngươi khắp nơi lưu loại. Ha, bản cung gọi ngươi không có chuyện gì chạy đi lao sơn mật đảo. Hoắc, ngươi cho bản cung nghe rõ. Niệm La Bá yêu nữ kia ngươi không cần để ý tới nàng. Nhưng phải toàn tâm toàn ý đối với Dư U cùng Dư U hài tử. Nếu là ngươi dám có nửa điểm chần chừ, cùng cái kia Niệm La Bá yêu nữ lại có thêm cái gì vớ va vớ vẩn liên quan. Bản cung liền tự tay đưa ngươi đưa đi Vô Căn Môn. Ha, bản cung thoải mái, như vậy ngừng lại, không hề có nhân tính. Đánh đập sau khi, Hy Trì cung chủ vỗ tay một cái thở hổn hển trở lại cung chủ trên bảo tọa. Sắc mặt rồi lại lạnh xuống. Nói rằng, ngươi cùng Dư U sự tuy rằng có thể thông cảm được. Nhưng Di Hoa cung có Di Hoa cung quy củ. Kể từ hôm nay ngươi liền không còn là ta Di Hoa cung Vô Khuyết công tử. Cung chủ, vừa nghe lời này, Tả Dương nhất thời cuống lên. Ta Di Hoa cung cấm chỉ đón dâu. Ngươi cùng Dư U đã sinh tử. Tiếp tục ở lại Di Hoa cung là phải như thế nào? Chẳng lẽ muốn Dư U vĩnh viễn không có một cái danh phận sao? Nếu là như vậy, bản cung hiện tại liền đập chết ngươi. Hy Trì cung chủ trầm giọng chất vấn. Chuyện này, vừa nghe lời này, Tả Dương nhất thời im bặt. Đây quả thật là kiện khó có thể xong toàn sự tình. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Đang lo lông mày mặc triển thời khắc, hắn lại nghe Hy Trì cung chủ nói rằng, có điều ngươi là bản cung một tay dạy dỗ đi ra đệ tử. Bản cung kiên quyết không thể tiện nghi người khác. Không bằng như vậy, ngươi bây giờ đã là một đời tông sư. Tự nhiên nắm giữ thành tông lập phái tư cách. Chúng ta Tú Ngọc Cốc bên trong Phi Ưng địa cung ngươi nên đi qua. Nói vậy sớm đã biết đó là nơi nào. Ngươi lợi dụng này Phi Ưng địa cung làm trụ cột. Đem cái kia bên trong cung điện dưới lòng đất liên quan với cơ quan thuật báu vật khám phá ra. Thành lập một cái cơ quan thành đi. Đương nhiên, cơ quan này thành vừa ở bản cung này Tú Ngọc Cốc bên trong. Người cũng không có cùng bản cung cò kè mặc cả chỗ trống. Từ thành tông ngày lên, cơ quan thành chính là Di Hoa cung phụ thuộc. Bất cứ lúc nào đều muốn cùng Di Hoa cung cộng cùng tiến lùi. Cho tới người trái với cung quy tự ý mang về những người đàn ông kia. Bản cung nhìn bọn họ chướng mắt. Người tất cả mang đi. Không được sẽ ở Tú Ngọc Cốc phía sau núi hoạt động cách trương.